Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1338, Kiếm Hoàng Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cũng than nhẹ một tiếng, là cái kia chủng tộc Mặc Niệm Hiệp vực chư thần toàn bộ thông qua, không có có bất kỳ ma tộc lẫn vào trong đó, điều này làm cho Hạ Thanh Nguyên trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Từ khi Phương Thốn Sơn phát sinh biến cố sau, cái khác tứ phương thiên đình cũng bắt đầu tự tra, quả nhiên phát hiện không ít ma tộc lẻn vào trong tộc tùy thời nhi động. Giống nghiệp vực như vậy không có một cái ma tộc tình huống, quả thực kẻ khác khó hiểu. Xung quanh đứng không ít hoàng tộc thiên thần, cũng chờ xuống nhìn hiệp vực chê cười, không ngờ chờ hiệp vực chư thần toàn bộ sau khi thông qua, hoàng tộc chư thần đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Nam Thiên Môn cấm chế mất hết, một vị hoàng tộc thiên thần trong mắt lóe lên nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng. Lâm Dịch cũng không có giải thích, hiệp vực chư thần đại đa số đều là theo nhân giới phi thăng đến, tại Hồng Hoang đại lục trong liền từng tiếp thụ qua Hạo Nhiên chính khí đồ thử thách. Mấy năm này gia nhập hiệp vực tu sĩ, Lâm Dịch cũng là vững vàng kiềm định không thả vào bất kỳ một cái nào tâm tồn tà niệm hạng người. Là tối trọng yếu là, dám đi lên hiệp chi đại đạo tu sĩ, cái nào không phải là hiệp can nghĩa đảm tâm tính cứng cỏi hạng người. Đoàn người đi qua thất thải Hồng Kiều, đi tới một mảnh kia vô tận trong hư không. Hạ Thanh Nguyên đạo, ở chỗ này không cần phi hành, tự có tường vân sống ở dưới chân. Nói xong, Hạ Thanh Nguyên hướng trong hư không bước một bước, dưới chân vô căn cứ nhiều hơn một mảnh mây nhàn nhạt đóa, nhờ vả dơ Hạ Thanh Nguyên hướng Thiên Đình cung điện chậm rãi bước đi. Hiệp vực chư thần thấy tấm tắc lấy làm kỳ, cũng đều dẫm trận tại chỗ tiến lên. Có thể nói, cái này một khu vực chính là năm đó thời kỳ cường thịnh trăm tộc trí tuệ kết tinh, chính mình thế nào quỷ thần khó lường năng lực đều chẳng có gì lạ. Chờ hiệp vực chư thần chân chính đi tới Thiên Đình cung điện trước mặt lúc mới chân chính chính cảm thụ được tòa kiến trúc này mang tới cái loại này chấn động. Bốn cây thông thiên thạch trụ phía trên lần quần tứ phương thánh linh, thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, mặc dù chỉ là điêu khắc nhưng trông rất sống động, một cổ hung hãn dũng mãnh khí tức đập vào mặt. Có thể bằng vào khắc điêu khắc liền đem tứ đại thánh linh tinh khí thần toàn bộ bày ra, phần này bản lĩnh liền đủ để cho Lâm Dịch bọn người sinh lòng kính nể. Hạ Thanh Nguyên thấp giọng nói. Cái chủng tộc này cũng rơi xuống và bị thiêu cháy. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trầm mặc nửa ngày, mới thản nhiên nói. Các ngươi tam đại hoàng tộc năm đó làm chuyện tốt kiến thức. Hạ Thanh Nguyên đỏ mặt lên, lúng túng cười cười, không có nói tiếp. Lâm Dịch vẫn chưa vội vã tiến nhập trong cung điện, trái lại vòng quanh khổng lồ thiên đình nhìn một vòng. Thiên đình cung điện lên tổng cộng có bốn phương tường, một mặt khắc xuống hoa cỏ cây cối, một mặt khắc xuống chim bay cá nhảy, một mặt khắc xuống núi sông, mặt khác khắc xuống tinh thần nhật nguyệt. Lâm Dịch tại phía trên này thấy được rất nhiều diệt sạch đã lâu linh dược yêu thú, cũng thấy được rất nhiều kỳ dị tinh thần. Bốn phương tường lộ ra một loại rất nặng khí tức cổ xưa, tựa hồ nói rất nhiều bị vùi lấp lịch sử. Lâm Dịch đột nhiên nhíu nhíu mày, híp hai mắt đi tới một mặt tường trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào tường, tại đầu ngón tay phía dưới có một chút vết máu tản ra một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Va chạm vào điểm ấy vết máu, Lâm Dịch trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, mặc bạch sam, diện mục không rõ, chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, lại có một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Từng là Lâm Dịch thiên địa pháp tướng, Công Tôn Trác từng tu luyện ra ba tôn pháp tướng, một cái là Hiên Viên Đại Đế, hai là Đạo Tổ, ba là Phật Đà. Nhưng khi năm hai người đánh một trận trong, Lâm Dịch cái này tôn thiên địa pháp tướng, lại cùng Công Tôn Trác ba tôn pháp tướng đụng nhau không rơi xuống hạ phong. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch rốt cục có thể xác nhận cái này tôn thiên địa pháp tướng, chính là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Truyền thụ cho Lâm Dịch kiếm phá vạn tượng kim đan dị tượng người, cũng là Kiếm Hoàng Diệp Phong. Đầu ngón tay dưới cái này một cái vết máu, cũng chính là năm đó Diệp Phong lưu, vạn năm không tiêu tan, đến nay vẫn tản mát ra cái loại này mạnh mẽ cực kỳ phong mang, thẳng tuốt không khom khí phách. Lâm Dịch trong đầu, phảng phất hiện ra vạn năm trước Diệp Phong trường kiếm giết địch máu nhuộm thiên đình tràng cảnh. Bi tráng, thảm liệt không cam lòng, yên tâm đi ta Lâm Dịch chắc chắn còn tiền bối một cái thanh bạch còn tam giới một cái sáng sủa trời đất. Lâm Dịch hít sâu một hơi, xuất lĩnh hiệp vực chư thần bước vào thiên đình cung điện. Xanh vàng rực rỡ tiên khí quanh quẩn, rất nhiều viên dạ minh châu huyền phù ở giữa không trung, phản chiếu cung điện giống như ban ngày. Trong cung điện từ lâu đáp xuống không ít thiên thần, xung quanh phân sáu khu vực phân biệt đại biểu cho thiên giới ngũ thế lực lớn cùng rất nhiều tán tu, phân biệt rõ ràng. Sáu khu vực trung tâm nhất có một tòa vết máu loang lổ thạch đài to lớn, treo trên bầu trời trôi. Cũng không biết phía trên này đến tột cùng lây dính bao nhiêu thiên thần tiên huyết, sát khí tận trời. Đây mới thực là phong tuyệt thai. Đối diện xuống thiên đình cửa chính là phía nam chư thần, phàm là có vị trí đang ngồi đều là thần vương đứng phía sau từng hàng thần tướng sau mới là thần binh. Nam phương thiên đình thần vương, thần tướng, thần binh gần như đều đã vào chỗ, ba tôn đại đế còn chưa hiện thân. Nam phương thiên đình một mảnh kia khu vực lớn nhất chia làm ba cái trận doanh, công tôn hoàng tộc, khương tộc, hạ tộc. Kỳ quái là công tôn nhạc, khương dương, hạ thanh thanh những thứ này đại đế con nối dòng vẫn chưa hiện thân. Hạ Thanh Nguyên mang theo Lâm Dịch đám người đi tới đến gần cửa một mảnh kia khu vực, nơi này là hiệp vực chuẩn bị. Sớm có không ít thiên thần lần lượt đưa đến ghế ngồi, bày ở hiệp vực vị trí, không nhiều không ít vừa vặn đủ hiệp vực chư vương liền tòa. Hạ Thanh Nguyên ôm quyền, đạo, Lâm Huynh tại hạ nhiệm vụ hoàn thành, mời ở chỗ này hơi là nghỉ tạm, đợi thế lực khác đến sau, phong tuyệt chi chiến chính thức mở ra. Làm phiền, Lâm Dịch gật đầu, Lâm Dịch ngồi ở hiệp vực khu vực vị trí đầu não, bên cạnh chính là Từ Phủ Thần Vương, Hình Thiên bọn người. Không bao lâu, liền có một cái mặc mỏng sam nữ tử đi xuyên qua hiệp vực chư thần xung quanh, thân hình yểu điệu linh lung, nhanh nhẹn mà đi, hương khí quanh quẩn, bưng tới một bàn đồ ăn cực kỳ tinh xảo. Nước trà, tiên đào, rượu mạnh, điểm tâm giống nhau không ít, mỗi một loại đồ ăn đều tản ra khổng lồ sinh mệnh khí tức tiên khí dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh ở phía sau âm thầm chắt lưỡi, đạo, thật có xa xỉ, mấy cái này thiên thần ngược lại hiểu được hưởng thụ. Từ Phủ Thần Vương cười cười, loại tràng diện này, hắn trải qua rất nhiều lần, nhìn quen không quen. Những thứ này tiên nữ mỗi một cái đều là dung mạo tuyệt lệ tư sắc thượng đẳng, đối với hiệp vực chư thần cũng là mặt mỉm cười, nhìn qua cực kỳ thân mật. Cổ quái, Vương Kỳ nhíu nhíu mày, đích thì thầm một tiếng. Trên thực tế, không chỉ có là Vương Kỳ có loại cảm giác này, đại bộ phận hiệp vực chư thần trong tâm cũng mọc lên một tia vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hiệp vực chư thần coi là, Nam Phương Thiên Đình chư thần nhìn thấy bọn họ chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, làm không tốt phong tuyệt chi chiến chưa khai hỏa, song phương chính là kiếm bạt nổ trương cục diện. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy đều có vẻ cực kỳ yên lặng. Nam Phương Thiên Đình còn đặc biệt vì hiệp vực chuẩn bị một khu vực tỏ vẻ tôn kính, cũng không có chậm trễ chút nào ý nghĩ. Hiệp vực có thiên thần thấp giọng nói, xem ra lúc này đây phong tuyệt chi chiến cũng sẽ không gặp chuyện không may, ít nhất Nam Phương Thiên Đình biểu hiện ra bọn họ thành ý, đúng vậy, nếu là chúng ta ngũ thế lực lớn liên hợp lại, vặn thành một cổ lực lượng chân mà đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma. Nghe phía sau chư thần nghị luận, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, đầu ngón tay một cái gõ nhẹ xuống mặt bàn, không nói lời nào. Nam Phương Thiên Đình càng là như vậy, Lâm Dịch vượt qua không yên lòng. Trong lòng cái loại này bất an, vẫn không có tiêu tán, trái lại càng ngày càng thịnh. Bỗng nhiên, Đông Phương Thiên Đình Thanh Đế đến, một thanh âm rất xa truyền tới, cách chương.